Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Kinh Giao Tấn Cung, 37, không có bất luận cái gì tiếng vang, cũng không có bất luận cái gì hơi thở dao động. Tam muội chân hỏa qua đi đông chắc điện nhiệt độ không khí vốn dĩ liền thăng thiếu. Thế cho nên không ai phát hiện này chương vực sâu miệng khổng lồ là khi nào hiện, vưu ban đầu nó. Chương đến lớn nhất khi, vẫn cứ bị khổng lồ linh xà cốt song ngăn trở nuốt. Nuốt vào, này linh xà cốt là uốn lượn, như một đảo khấu cái phễu. Cùng mặt đất tiếp xúc phân là đường kính lớn nhất địa phương. Muốn lặng yên không một tiếng động trộm cốt, chỉ có thể từ ngầm tới. Nhưng mà chẳng sợ bắp măng miệng cấp trương liệt, cũng vô pháp đem linh xà cốt hoàn toàn nuốt vào, nhưng đây là phụ thân mệnh lệnh. Bắp măng đầu biên một vòng rậm rạp xúc tu đại trương. Đem hết lực hướng tứ phương duỗi trường, tựa như nở rộ hoa hướng dương. Có xúc tu căn căn tương ai tương liên, quả thực tựa như ở miệng phía trước lại khoách một trương càng khổng lồ vực sâu miệng khổng lồ. Người ngoài chỉ có thể nhìn đến phảng phất là vàng nhạt sắc. To lớn đóa hoa lặng yên từ ngầm nở rộ. Theo sau nhanh như tia chớp chợt khép lại. Bao ở một nửa linh xà cốt. Đúng vậy. Chỉ có một nửa. Này tân khoách vực sâu miệng khổng lồ. Không có như vậy thâm. Từ dưới đến chỉ có thể nuốt rớt một nửa linh xà cốt. Bắp măng rảo hoạt thông minh. Giống như trời sinh thợ săn. Nếu nó nuốt xà cốt, kia này đông chắc điện có cường giả tuyệt đối sẽ đem hết lực đuổi giết nó. Đào ba thước đất cũng muốn nó tìm tới giết, nhưng nếu chỉ nuốt một nửa xà cốt, dư lại người tuyệt đối sẽ tranh đoạt còn thừa xà cốt. Cho nhau nội chiến, chờ có rảnh truy tung nó khi nó đã lại lẻn vào ngầm, trốn hồi phụ thân xào huyệt. Nhưng mà giờ phút này ngoài ý muốn đầu sinh. Vốn nên nuốt xà cốt bay nhanh chạy đi bắp măng thế nhưng tại chỗ ngừng hai giây này linh xà cốt quá. Mức cứng rắn, nó cắn đứt, hảo quái vật, rốt cuộc tới. Này hai giây chính là chí mạng nguy cơ. Bạch lão thái thái gầm lên một tiếng. Lại là bỗng nhiên lệnh bắn nhanh hướng mai khắc nhĩ Augustus đi trước gai nhọn ở giữa không trung. Thay đổi phương hướng, chát hướng ý đồ cắn nuốt xà cốt bắp măng. Đánh hồi mã thương, xà cốt lão yêu nhóm cũng hào do dự liên thủ đối ngoại. Này có thể dưới nền đất tự do thông quái vật một ngày trừ. Bọn họ một ngày đến an bình. Không xong, Úc Tuệ đồng tử sậu xúc. Những cái đó đại yêu cũng không hạ lại ngăn trở hắn. Úc Tuệ hướng sân khấu kịch phóng đi. Lại là tay giúp bắp măng hắn năng thủ. Vệ Tuân trong kế hoạch hắn Vệ Tuân đều có thể bắp măng liên lụy nửa điểm quan hệ. Này cửa ải khó khăn chỉ có thể dựa bắp măng một mình vượt qua. Nhưng mà bắp măng vô pháp cắn đứt xà cốt. Xúc tu ngưng tụ thành túi miệng rộng lại bị xà cốt song căng ra. Nó liều mạng phân bố vàng nhạt ăn mòn chất lỏng. Nhưng ăn mòn rớt xà cốt yêu cầu thời gian. Hiện tại lại tới cập. Muốn bỏ chạy trừ phi trực tiếp đoạn rớt xúc tu. Nhưng cứ như vậy cắn nuốt xà cốt nhiệm vụ đem hoàn toàn thất bại. Bắp măng hạch đào đại não chung. Liền không có từ bỏ này từ. Nếu xà cốt mang về. Phụ thân tuyệt đối sẽ giết nó. Ầm vang. Đinh tai nhức óc tiếng gầm rú chung đại địa kịch liệt lay động. Bắp măng thế nhưng phát ngoan dứt khoát hướng ngầm co rụt lại. Lại là hiếu thắng đem này linh xà cốt kéo vào ngầm. Nó lực lớn vô cùng. Cả người đều là cơ bắp. Mãnh vừa thu lại xúc thế nhưng thật là mang to lớn xà cốt sơn nhoáng lên. Xuống phía dưới hãm một nửa. Nhưng bắp măng vô pháp tiếp tục xuống phía dưới. Thành ngàn vạn ngân châm căn nguyên gai nhọn chặt chẽ đem nó xúc tu chát chủ. Càng có bạc thư ác độc xuyên thấu nó thân thể. Mưu toàn phá hư này yêu vật nội đan nhưng là bắp măng không có nội đan. Nó thậm chí không cảm thấy đau. Hình thể quá mức khổng lồ. Cảm giác đau đớn biết cũng nhanh nhạy. Thân đau đớn ít nhất phải đợi vài phút mới có thể bị bắp măng cảm giác đến. Này cũng làm người sinh ra nó sợ đau đớn ảo giác. Càng có vẻ khủng bố làm cho người ta sợ hãi, chẳng sợ bị gai nhọn chát mãn xúc tu. Bắp măng vẫn kéo xà cốt nỗ lực xuống phía dưới xúc. Nguyên bản bạch lão thái thái căn nguyên gai nhọn đem nó xúc tu gắt gao đinh trên mặt đất. Nhưng nó chung quanh đại địa cũng ở đồng thời hạ hãm. Tựa như một thật lớn lục xoáy nước. Kịch liệt chấn động làm người vô pháp đứng vững. Vưu là xà cốt sơn chúng yêu càng có thể gần gũi cảm nhận được loại này khủng bố. Nhưng những cái đó gai nhọn rốt cuộc kéo chậm bắp măng tốc độ. Này cũng làm người khác có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nhưng mà ở hắn yêu tay phía trước. Trong phút chốc một thanh huyết sắc trường kiếm từ giữa không trung đánh rớt. Tốc độ so với người khác đều phải càng mau. Quái vật, nạp mệnh tới. Ầm vang, thập nguyệt thập nhật kinh thiên nhất kiếm trống rỗng đánh xuống. Lại là trực tiếp chặt đứt bắp măng suốt một vòng xúc tu. Đồng thời này kiếm lại thế đi ngăn. Đồng thời chạm ở linh xà cốt. Răng rắc dừng tay, một tiếng giòn vang. Có nhân yêu hô hấp đều đình trệ. Bạch lão thái thái càng là lệ a hóa nguyên hình. Một con thật lớn con nhím ý đồ bảo vệ linh xà cốt. Nhưng nàng lại đã muộn một bước. Cùng thời gian, một đoàn hừng hực liệt hỏa từ trên trời giáng xuống. Hoa, bàng, vực sâu nhuyễn trùng ăn mòn. Thập nguyệt thập nhật kiếm phách. Tam muội chân hỏa bỏng cháy. Chiếm cứ như núi linh xà cốt rốt của kham gánh nặng. Từ trung gian đứt gãy mở ra. Bắp măng nhân cơ hội hàm chứa một nửa linh xà cốt trốn vào ngầm. Đại lượng bùn đất như sóng chiều cuồn cuộn mà. Hỗn tạp màu vàng nhạt dịch nhầy dây lát gian điền bình mặt đất. Nhưng lại không ai cố đến truy cứu nó. Còn có nửa phân xà cốt lưu tại mà. Bỗng nhiên gian. Một con thật lớn tuyết trắng tam vĩ thiên hồ hiện tại xà cốt đôi. Một ngụm nuốt lấy lớn nhất linh xà đầu lâu. Lớn mật, số lão yêu đồng thời tay. Lại bị một màu đỏ tươi áo choàng ngăn trở. Hơn nữa ngay sau đó thiên hồ người nọ thế nhưng đem hừng hực thiêu đốt tam muội chân hỏa trực. Tiếp thu hồi, không có ngọn lửa che lấp. Tuyết trắng xà cốt đôi hiền lộ tới. Có đại yêu động tác đều là một đốn, này xà cốt có điểm ý tứ. Ca ca nhất định thích thân khoác màu lam nhạt áo choàng vệ tuân ở thiên hồ bối cười nói. Thanh kim sắc mặt nạ bị thiêu đốt ngọn lửa ánh thành màu kim hồng. Yêu vật hại đi rồi ta bạch lộc. Điểm này xà cốt liền tính bồi thường, dứt lời hắn cười rời đi. Lại không ai cũng không yêu đuổi theo. Tiểu sơn xà cốt liền ở trước mắt. Này đó xà cốt còn ở tiếp tục rạn nứt. Thuần trắng như ngọc xà cốt như núi băng rách nát rơi xuống. Đại yêu nhóm đôi mắt đều thẳng nguyên bản này linh xà cốt liền vô pháp rách nát hóa giải. Thực sự khó giải quyết. Mới bị bạch lão thái thái vẫn luôn độc chiếm. Nhưng hiện tại. Này linh xà cốt mảnh nhỏ gần ngay trước mắt. Là đuổi theo mang theo một nửa xà cốt chạy quái vật. Nuốt linh xà đầu lâu đi na cha linh đệ đệ. Vẫn là vớt gần ngay trước mắt mảnh nhỏ. Nhiên là vớt mảnh nhỏ a. Bạch lão thái thái sắc mặt hắc như đáy nồi. Cùng thủ hạ bay nhanh thu nạp bạch xà linh cốt. Nàng vứt một tơ lụa phong túi. Này túi không gió tự trường. Điên cuồng đem xà cốt mảnh nhỏ hút vào chung. Nhưng bạch lão thái thái này nhất cử động lại hoàn toàn làm đại yêu nhóm bắt đầu tranh đoạt thế cục. Song khống chế được. Tam Mao chân quân tại đây. Làm ta đốc cha sơn thần linh xà tử vong một chuyện. Uy vũ thần quang chiếu rọi mà. Chiếu tới gần mấy yêu thân thể cứng đờ hư ảo mơ hồ muốn hiện nguyên hình. Mà sấn này công phu hồng cương như mũi tên nhọn bay vọt mà nhập. Đoạt hai khối khớp xương liền chạy. Này đó đại yêu tức khắc bạo nộ muốn đuổi theo. Nhưng Chu Y Dương lại chắn chúng nó trước mặt. Biểu tình lãnh lệ. Hắn lữ đội thành viên cũng vây khốn lại đây. Các như hổ rình mồi, thấy này chỗ chạm vào ngạnh cha tử. Hồng Cương đã chạy xa thấy bóng dáng. Đại yêu nhóm dứt khoát lưu loát từ bỏ. Xoay người trở về tranh đoạt hắn khớp xương, mau bỏ đi, Chu Hy Dương quát. Mang theo các lữ khách điệu thấp rút lui. Vân Lương Hàn theo sát đội ngũ. Hắn cũng là vừa mới tay hỗ trợ một viên. Vân Lương Hàn rõ ràng biết bằng thực lực của chính mình vô pháp đơn độc cướp được linh xà cốt. Giờ phút này mặt, chính một hồi chia của. Đây cũng là tay già đời các lữ khách ăn ý, hỗ trợ một hồi mới có thể thấy có phân. Mặt nào mắt mẻ nào ngốc đi, nhưng mà Vân Thiên Hà lại không có mặt. Chỉ như thế, người sói mia cũng mất tích. Vân Lương Hàn sắc mặt âm trầm. Trong lòng biết Vân Thiên Hà đại khái suất là ở yêu quái trận doanh. Tốt xấu bọn họ cũng coi như tại đây lữ trình chung kết minh. Không có Vân Thiên Hà, Vân Lương Hàn còn có điểm thích ứng. Càng nhiều là tiếc nuối, hắn cũng đi yêu quái trận doanh. Đi theo bính 250. Các người đi, đi xem quan tài, dẫn dắt các lữ khách đến đông trắc điện cửa. Đơn độc dặn dò bán mệnh đạo nhân sau. Chu Y Dương làm cho bọn họ trở về. Chính mình lại giữ lại. Cho dù lại lo lắng bính 250. Lại lo lắng thập nguyệt thập nhật Augustus đều tới. Không ai trông coi quan tài thế nào. Chu Y Dương đều đến lưu lại, ma quỷ thương nhân thấy bóng dáng. Lại vô cùng có khả năng là đông tây khu đối kháng nhiệm vụ tây khu đại biểu. Vô luận là thân lữ đội trưởng vẫn là thân đông khu tịch dương lữ đoàn đoàn trưởng. Chu Y Dương đều cần thiết xác nhận hắn chết sống, tuy rằng ma quỷ thương nhân chết tỷ lệ rất thấp. Nhưng vạn nhất đâu, hơn nữa Chu Y Dương chú ý tới thập nguyệt thập nhật cũng không có đi. Nàng còn tại xà cốt sơn phụ cận, lại không có cướp đoạt xà cốt, mà là góp nhặt quái vật phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Cái này làm cho Chu Y Dương vưu để ý. Này trung tất có mấu chốt, 15 phút sau linh xà cốt quét sạch. Cục diện rốt cuộc lại lần nữa bị Bạch Lão Thái Thái khống chế. Nàng sớm có bố cục. Những cái đó dám can đảm nhân cơ hội trộm đoạt xà cốt tiểu yêu nhóm không một có thể chạy thoát. Bị Bạch Lão Thái Thái thủ hạ bắt lấy giết chết. Kẻ yếu chẳng sợ có được đến cơ duyên vận khí cũng không có bảo vệ cơ duyên thực lực một ít thế đơn. Lực cô, lại không có thể kịp thời lui lại đại yêu nhóm thấy thế diệu. Cũng chỉ có thể cắn răng giao xà cốt. Giữ được chính mình một cái mạng nhỏ, nhưng mà những cái đó rơi vào lão yêu trong tay xà cốt lại là. Như vậy hảo đoạt lại. Này địa cung chung cùng Bạch Lão Thái Thái ngang nhau cường đại yêu quái còn có 3 vị. Một vị là chỉ lục nhĩ diều yêu. Cú mèo. Một vị là 4 cánh hồng đầu con rết. 2 vị này thực lực thật hơi yếu. Nhưng lại liên hợp ở cùng nhau. Một vị am hiểu không chiến, một vị am hiểu độn địa. Xử lý lên rất là khó giải quyết, còn có một vị là Bạch Lão Thái Thái đều kiêng kỵ âm sơn lão yêu, xà. Cốt rách nát, làm địa cung chung chúng yêu hoàn toàn xé rách ra mặt. Lão yêu nhóm xong cùng Bạch Lão Thái Thái giao lưu. Từng người rời đi, chỉ còn Bạch Lão Thái Thái sắc mặt xanh mét. Nhưng nàng dưỡng khí công phu thực hảo. Thực mau liền khôi phục bình thường sắc mặt, cười cùng thập nguyệt thập nhật bắt chuyện, lần này đa tạ ngươi tay tương trợ, Bạch Lão Thái Thái. Trong lòng đối này dù tinh cũng là oán, nếu là nàng nhất kiếm bổ tới linh xà cốt, này xà cốt lại như thế nào bị tam muội chân hỏa thiêu vỡ ra. Nhưng Bạch Lão Thái Thái xem rõ ràng, vừa rồi hỗn loạn chung này dù tinh vẫn chưa động nửa khối linh xà cốt phiến. Mà là ở thu thập quái vật rơi xuống tứ chi, như là thật chỉ là diệt sát nó mà đến. Cái này làm cho Bạch Lão Thái Thái cũng hơi chút yên tâm chút. Sinh mượn sức dù tinh ý niệm, lần này hỗn loạn qua đi Bạch Lão Thái Thái tổn thất thảm trọng. Ngay cả thủ hạ thân tín bồ câu tinh Bạch Tiên Tử cũng mất đi tung tích. Rất có thể là đã chết. Cuối cùng muốn chính là, trải qua lần này hỗn loạn. Bạch Lão Thái Thái đối địa cung khống chế lực chắc chắn biến yếu, nếu có thể mượn sức này dù tinh. Có nàng hỗ trợ, trợ nàng diệt một lão yêu. Kia đại cục đem lại lần nữa bị Bạch Lão Thái Thái nắm chặt ở trong tay, tuy rằng không cảm thấy này. Dù tinh có bao nhiêu cường, nhưng Bạch Lão Thái Thái chỉ nhận nàng là che giấu thực lực. Hơi thở nội liễm có thể đem linh xà cốt bổ ra kiếm. Sao có thể cường đâu? đều không phải là trợ ngươi, chỉ là đuổi giết quái vật, nhưng mà Du Tinh lại cảm kích. Lãnh đạm từ chối, ta có nhiệm vụ trong người. Quái vật một ngày trừ, ta một ngày vô pháp trở về phục mệnh. Đúng rồi, thập nguyệt thập nhật mở ra tay. Trong tay một khối kim hoàng sắc nửa trong suốt đông lạnh nhi. Nó tản ra nhàn nhạt thanh hương. Thoạt nhìn tinh oánh dịch thấu. Đụng chạm đến không khí khi còn ở hơi hơi rung động. Giống như tồn tại giống nhau, đây là quái vật phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Để lại cho các ngươi một khối. Về sau thấy cần phải cẩn thận, nó cắn nuốt càng nhiều yêu vật. Càng sẽ trở nên cường đại. Ta xem các ngươi vẫn là mau chóng rút lui địa cung đi, đa tạ tiên tử nhắc nhở, bạch lão thái thái. Cười cười, thân thủ tiếp nhận này khối đông lạnh nhi, lại chỉ tự đề rút lui địa cung việc này. Chê cười, tham tinh không có tới. Nàng sao có thể rời đi, kỳ thay quái thay. Vật ấy vô vị vô khí, cảm giác đến bất cứ hơi thở. Quái đến có thể giấu ở ngầm không người phát giác, bạch lão thái thái quan sát một phen. Trong lòng nghi hoặc hiện lên, này thật là quái vật phần còn lại của chân tay đã bị cụt sao. Nhưng kia quái vật xác thật kỳ lạ. Nàng căn nguyên gai nhọn chát quái vật trong cơ thể thế nhưng không có tìm được bất luận cái gì nổi. Đan linh tinh yếu hại. Hơn nữa quái vật hình thể phá lệ khổng lồ. Làm như không có cảm giác đau. Bị gai nhọn chát không có bất luận cái gì phản ứng. Ngược lại mang theo nàng mười mấy căn gai nhọn đào tẩu. Mà bạch lão thái thái thậm chí cùng này đó gai nhọn thất liên. Như thế kỳ dị quái vật nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Bạch lão thái thái bán tín bán nghi. Lại thập nguyệt thập nhật bộ khởi lời nói tới. Này thoạt nhìn như là cách đến quá xa. Người bình thường không có kính viễn vọng rất khó nhìn đến sân khấu kịch phế tích cảnh tượng. Nhưng Chu Y Dương ánh mắt hảo. Liếc mắt một cái liền thấy được thập nguyệt thập nhật giao cho bạch lão thái thái đồ vật này quái. Vật phần còn lại của chân tay đã bị cụt có như vậy thấu sao? Hẳn là có. Nó chính là diễn, múa rối bóng. Nếu là như vậy thấu nói. Nó chiếu vào vải bố trắng bình xong thấu quang. Đó chính là một đoàn màu đen. Mà là lộng lẫy kim hoàng, hồi khởi quái vật từ ngầm mở ra cắn nuốt xà cốt tình cảnh. Quá vài giây ngắn ngủi thời gian lại cấp Chu Y Dương để lại sâu đậm khắc ấn tượng. Kia mở ra bồn máu mồm to bao ở xà cốt sau như là hình bầu dục bí đỏ. Chỉ từ tròn xoe ngoại hình tới xem xác thật càng giống slime mà phi vực sâu nhuyễn trùng, nhưng Chu Hy Dương tổng cảm thấy có chỗ nào thích hợp giống thạch trái cây. Thúy đạo, ngài như thế nào đã trở lại? Mỉm cười giọng nam tại bên người vang lên. Chu Hy Dương là cảnh giác nhìn phía tứ phương. Xác nhận không nguy hiểm sau cúi đầu lo lắng nhìn phía đi mà quay lại bính 250, khoác thiển lam áo. Choàng hướng dẫn du lịch phía sau đi theo Úc Tuệ. Cái này làm cho Chu Y Dương hơi chút yên tâm. Lại không có song yên tâm, quái vật rất nguy hiểm. Ngài, yên tâm, nó sẽ thương ta mệnh. Tê bính 250 nói làm Chu Y Dương nháy mắt đầu óc gió lốc. Sẽ thương hắn mệnh. Là này quái vật là bính 250 dưỡng. Vẫn là này quái vật là cắn nuốt giả dưỡng. Bính 250 câu này nói tới nhìn như chỉ về phía trước già. Nhưng Chu Y Dương lại nhạy cảm phát hiện hắn nói chính là sẽ thương ta mệnh. Nói cách khác quái vật sẽ giết hắn. Nhưng vô cùng có khả năng làm hắn bị thương nếu như vậy lý giải nói. Kia người sau liền càng có khả năng quy đồ chặt chẽ liên hệ làm Chu Hy Dương biết rất nhiều cao. Tầng nội tin tức, tỷ như hy mệnh nhân, tiên đoán, chiêm tinh giả bi quan chủ sự người cắt miếng từ từ. Hy mệnh nhân xúc tua duỗi đến Tây Khu. Hắn vô cùng có khả năng cắn nuốt giả có nào đó liên hệ nếu thật là như vậy. Bính 250 là hy mệnh nhân quan hệ huyết thống. Chẳng sợ có cái gì khu đối kháng nhiệm vụ ở, cắn nuốt giả cũng sẽ giết hắn nhiên, làm bính 250 bị thương vô lực, cướp lấy đối kháng nhiệm vụ thắng lợi. cắn nuốt giả vẫn là sẽ mệnh lệnh ma quỷ thương nhân đi làm, nuốt linh xà thật là cắn nuốt giả sly. Vệ tuân quản Chu Hy Dương ở cái gì? Hắn lần này tới chính là xác nhận thập nguyệt thập nhật động hay không thuận lợi. Một khi tình huống đối, vệ tuân sẽ lập tức đem bắp măng thu được ma trùng chi cầu nội, đem bắp măng phần còn lại của chân. Tay đã bị cụt dài thạch trái cây phấn biến thành thạch trái cây. Giả mạo sly một chuyện lớn nhất nguy hiểm, chính là cắn nuốt giả bản thân, nhưng vệ tuân An Tuyết Phong làm đến thời điểm xác nhận ca ca. Cắt miếng, rời đi, mà Úc Tuệ lại nói cho hắn cắn nuốt giả chờ đến hy mệnh nhân cắt miếng sau. Hai người cùng rời đi, lúc này mới cho vệ tuân linh cảm, cắn nuốt giả ở. Kia hết thảy liền hảo thuyết, vừa rồi xem diễn khi vệ tuân câu thông ma trùng. Có thể cảm thấy sao hơi thở liền ở hắn phía sau. Nhưng vệ tuân lấy màu đỏ tươi áo choàng, lại không cảm thấy ca ca cắt miếng, ca ca ở. Kia vô cùng có khả năng hắn cắn nuốt giả còn không có nói xong. Nói cách khác cắn nuốt giả ở chỗ này, lấy vu oan việc này hẳn là có thể thuận lợi. Vệ tuân tới này chỉ là sự kín đáo, lưu nửa điểm dấu vết để lại thôi, hảo. Đột nhiên Chu Hy Dương quát khẽ, sắc mặt chợt ngưng trọng lên. Bán mệnh đạo nhân bên kia truyền đến tốt tin tức, quan tài biến mất. Thúy đạo, quan tài biến mất. Chu Hy Dương nhanh chóng bình tĩnh lại. Không sai, Augustus thập nguyệt thập nhật hai thủ quan người toàn bộ rời đi. Khẳng định sẽ có người hoặc yêu đối quan tài xuống tay. Nhưng Chu Hy Dương tin tưởng, thập nguyệt thập nhật tuyệt sẽ làm bất luận cái gì chuẩn bị liền trực tiếp rời đi, đúng vậy. Quan tài ở ta nơi đó, quả nhiên. Thập nguyệt thập nhật rời đi trước đem quan tài thích đáng an trí hảo. Nhưng là, ngài trong phòng có người sao? Nhưng mà Chu Hy Dương không có thả lỏng. Từ đầu đến cuối bính 250 Úc Tuệ cũng đều ở Đông Trắc Điện. Nói cách khác, hắn trong phòng cũng là không có người. Chu Hy Dương trong lòng biết rõ ràng. Cấp hướng dẫn du lịch an bài nhà ở so cấp các lữ khách an bài an nhiều ít. Quyết có thể thiếu cảnh giác. Quan tài gác ở bính 250 trong phòng. Thật cùng nguyên bản quan thiên điện không có gì cùng, ngươi là hỏi. Ta trong phòng có hay không giấu người? Vệ tuân cười nhẹ, xem Chu Hy Dương này đứng đắn nghiêm túc bộ dáng. Khó được chơi tâm nổi lên. Hạ giọng, không sai, ta chính là Kim Ốc Tàng Kiều. Trong phòng ẩn giấu các ngươi an đội, Nga. Nguyên lai là như thế này, Thúy Đạo. Ngài đừng đậu ta chơi, Chu Hy Dương bất đắc dĩ cười khổ. Đáng sợ nhất chính là hắn thế nhưng có trong nháy mắt cảm thấy bính 250 nói chính là thật sự. Thật là đậu má, nhưng xem bính 250 như vậy nhẹ nhàng thái độ. Hắn ở trong phòng khẳng định có khác bố trí đi, nếu là khác hướng dẫn du lịch nói như vậy Chu Hy. Dương chỉ cảm thấy người này thái độ đoan chính. Nhưng bính 250 nói như vậy hắn lại khác thường cảm thấy an tâm, thật liền rất kỳ quái. Tiểu Thúy, ngươi là đang đợi ta sao? Thắng lợi trở về ma quỷ thương nhân biết từ nào góc điệu thấp lưu tới. Thấy Tiểu Thúy ở bên ngoài chờ tức khắc kinh hỉ, hào che giấu cao hứng cảm xúc, bước nhanh đi đến phụ cận mới chú ý tới Chu Hy Dương. Tươi cười lập tức thu liễm chút, trở nên rụt rè mà lãnh đạm. Chu đội cũng ở a, ma quỷ thương nhân. Người không có việc gì liền hảo, Chu Hy Dương cũng dùng việc công xử theo phép công miệng lưỡi nhàn. Nhạt nói, ta đây đi trở về, Thúy Đạo. Ta đây đi rồi, ma quỷ thương nhân không chết. Thật là quá đáng tiếc, Chu Hy Dương tâm, hắn trở về lúc đi có thể tới ma quỷ thương nhân ngữ khí. Lập tức liền trở nên nhiệt tình lên. Tiểu Thúy kêu đình, Tiểu Thúy ngươi xem. Ta ngươi bắt được cái gì? Một con bồ câu tinh. Thực đáng tiếc nó đã chết. Này bồ câu lớn lên rất là xinh đẹp. Nói các ngươi phương Đông am hiểu dùng bồ câu nấu canh. Rất là bổ dưỡng. Này bồ câu tinh tặng cho ngươi. Suy, bùn xỉn, Chu Hy Dương tiết bắt được như vậy nhiều yêu quái kết quả mới lấy một con bồ câu tinh. còn lấy lòng Bính 250. Quả thực là si tâm vọng. An Đội so sánh với Càng là kém xa, tuy rằng Bính 250 vừa rồi chỉ là nói giỡn. Nhưng này cũng khác loại thuyết minh hắn trong lòng đối An Đội coi trọng a. Cho dù là Kim Ốc Tàng Kiều, đều là An Đội, đến nói. Hắn phía trước kia quái vật rốt cuộc là cái gì? Trừ bỏ, Bính 250 nhuyễn trùng. Cắn nuốt giả slide ngoại. Chu Y Dương còn ở. Kia đồ vật gặp là Bính 250 slide, rốt cuộc hy mệnh nhân cắn nuốt giả quan hệ thật sự có chút chặt chẽ. Mà ma quỷ thương nhân lại đối Bính 250 có bình thường hảo cảm. Cái này làm cho Chu Y Dương đến lo lắng, hiện tại Chu Y Dương mới có chút an tâm, Bính 250 lưu tại. Trong phòng chuẩn bị ở sau, nói định thật An Đội hoặc là sao sao sao có quan hệ. Nói ngắn lại, quan tài hẳn là An chính là dám can đảm động quan tài ăn trộm, thời gian kéo về đến 15 phút. Trước bắp măng chạy trốn. Chỉnh đông chắc điện đoạt xà cốt loạn thành một nồi cháo thời điểm. Vệ tuân trong phòng, hai luồng hắc ảnh lặng yên lẻn vào. Chung một đoàn bóng dáng phảng phất màu đen hơi nước. Một khác đoàn lại giống thiêu đốt lân hỏa, đúng là Dương Thọ Trấn Khi. Trước tiên trốn hướng tiểu canh sơn hắc đại quỷ nhị, ở đừng yêu đều nhìn chằm chằm linh tham. Nhìn chằm chằm thiên hồ khi. Chúng nó sớm nhìn chằm chằm này khẩu quan tài. Này quan tài là cực hiếm thấy Dương Hòe Mộc chế tạo ma thành. Hòe Mộc chính là quỷ mộc, âm khí rất nặng, nhưng chung cũng có dị loại. Nếu có thể sử dụng bí pháp xử lý loại cây, lại phụ lấy nhiều loại quý trọng linh vật ngâm. Ở Dương Nham sinh trưởng lại khô héo cây hòe. Đó là Dương Hòe Mộc truyền thuyết lấy Dương Hòe Mộc làm quan tài. Có thể làm âm phủ vong linh sống lại, chỉ ra ra làm đủ người giấy sống lại tư thế. Cố ý làm ra Dương Hòe Mộc làm quan tài. Không đến lại bị hắc đại quỷ nhị cấp nhìn chằm chằm, đem này quan hiến cho âm sơn lão tổ. Định có thể được đến hắn lão nhân ra coi trọng, hắc đại vòng quan tài một vòng. Phát khặc khặc tiếng cười, tì tì. Này trong phòng thiên hồ hơi thở rất nặng. Chỉ sợ là nó hang ổ, quỷ nhị lại càng cẩn thận nhát gan chút. Khuyên nhủ, thiên hồ tùy thời khả năng trở về. Chúng ta vẫn là đi nhanh đi, chớ sợ. Hiện tại đông thiên điện bên kia chính náo nhiệt. Thừa dịp thời gian chúng ta vừa lúc từ ngầm đi. Bảo đảm không ai có thể thấy, hắc đại dã tâm bừng bừng. Lá gan rất lớn, quá là chỉ tam vĩ thiên hồ thôi. Tuyệt đối là lão tổ đối thủ, này địa cung bản thân liền dưới mặt đất. Cùng thích hợp bọn họ phát huy. Nếu là vận khí tốt, đi môn nói vô cùng có khả năng gặp được người. Nhưng là đi ngầm vậy giống nhau, bọn họ có thể lặng yên không một tiếng động mang theo quan tài trốn. Mau, chớ có cọ sát, nếu không ta về sau mang ngươi, hắc đại quát. Hóa thành một phủng hắc máng xối ở quan tài. Lại tầm ướt tiêu ma quan dán giấy trắng. Này giấy trắng có linh. Hình như là bị người hạ quá chú. Nhưng hắc thủy chính là địa sát ngưng tụ thành. Nhất am hiểu ô nhiễm chu ngữ. Nàng tuy có dã tâm lại cũng rất cẩn thận. Chờ nàng giấy trắng tiêu ma sạch sẽ. Ngày đó hồ cũng có thể theo chú lại tìm được bọn họ. Hảo tỷ tỷ ngươi đừng nóng giận. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Quỷ nhị lấy lòng nói. Trốn vào ngầm, hắn đây là đi mở đường, quỷ nhị tiểu tâm cẩn thận. Nhất am hiểu dò đường, bọn họ âm phù tỷ đệ phối hợp đã lâu. Chưa từng có thất qua tay, nhưng lần này lại thích hợp lên, hắc đại quan tài giấy rung. Nhưng quỷ nhị lại còn không có trở về, này ma chơi. Chạy nơi nào chơi đi, hắc đại cả giận nói. Trong lòng lại sinh tường dự cảm. Quỷ nhị chính là bị địa sát khí kích phát quỷ hỏa thành tinh. Xem như nàng, nhi tử. Cho dù này đại địa chung có long mạch chi khí ảnh hưởng nàng cảm giác. Nhưng cùng quỷ nhị gian vẫn là có nhất định bản năng dự cảm. Quỷ nhị giống như biến mất, hắc đại gắt. Gao nhìn chằm chằm mặt đất. Quỷ nhị vừa rồi chạy đi địa phương. Trong lòng một trận sờn tóc gáy, này địa cung chung có khủng bố quái vật. sẽ lặng yên không một tiếng động nuốt yêu kỳ văn dị sự. Nàng cũng nói qua một vài, nhưng quái vật nuốt yêu tóm lại đúng rồi huyết nhục năng lượng. Bọn họ chỉ có một thân âm khí sát khí. Căn bản là sợ này, không yêu dám nuốt bọn họ. Này sát khí dính vào một chút đều như giòi trong xương ghê tởm. Dính chắc chắn thực lực giảm đi. Rất khó tu luyện thành tinh. Đây cũng là hắc đại quỷ nhị tung hoành nhiều năm. Ăn vụng quá vô số yêu nội đan trái tim. Lại không yêu tộc chân chính khuynh tộc chi lực diệt sát bọn họ nguyên quỷ nhị. Quỷ nhị, hắc đại chưa bao giờ sợ quá. Nhưng hiện tại nàng sợ hãi, buông quan tài. Hắc đại cơ quyết đoán liền phải đào tẩu. Quỷ nhị không có. Hắc đại tâm sinh cảnh triệu. Nàng tính toán lấy lòng âm sơn lão tổ. Thậm chí tính toán lại ngốc tại tiểu canh sơn. Mà là muốn trực tiếp hồi hang ổ. Hắc đại chính là phần mộ trung địa sát hắc thủy thành tinh. Có một độc môn tuyệt kỹ. Đó là có thể ở đồ vàng mã bên trong rời đi thân hình. Bay nhanh thoát đi. Nhưng hắc đại lấy tùy thân mang theo giống nhau đồ vàng mã. Nếm thử sau lại là âm thầm nhíu mày. Nơi này long mạch hơi thở quá nặng. Lại là sơn thần địa cung. Nàng tự mang đồ vàng mã tuổi tác đủ. Âm khí bị áp chế. Rời đi thân hình lại là thất bại. Chỉ sợ chỉ có này địa cung chung đồ vàng mã mới có thể trợ nàng chạy trốn. Hắc đại quan vọng tứ phương. Tức khắc nhắm ngay gác ở phòng giác bình gốm. Trời không tiệt đường người. Nàng nhận đây là hiến tế dùng đồ đựng. Chôn ở địa cung nhiều năm. Này cũng coi như là đồ vàng mã. Tuyệt đối có thể giúp nàng chạy trốn. Công việc muộn. Hắc đại tức phiêu hướng bình gốm. Muốn dung nhập chung. Nhưng nàng mới vừa đụng tới này bình gốm. Bình gốm lại kham gánh nặng chính mình nứt ra rồi, hắc đại. Một phủng ướt thổ tự rách nát bình gốm chung rơi rụng. Lộ một mặt phá lệ bắt mắt. Vàng nhạt mầm, này nhan sắc tựa như mới vừa sinh gà con. Phá lệ nhỏ yếu tế gầy. Ở bùn đất chung run run rẩy rẩy. Phảng phất gió thổi qua liền sẽ bẻ gãy, đây là cái gì? Hắc đại trước mắt sáng ngời. Thử chạm chạm này tế mầm. Đối phương vô lực trốn tránh quơ quơ. Hắc đại lại từ mặt cảm nhận được nồng đậm thuần hậu hắc ám lực lượng. Vực sâu chi lực. Này, đây là cái gì? Hắc đại như si như say. Nàng chưa bao giờ cảm thụ quá như thế thuần tí hắc ám lực lượng. Ngày thường gặp qua, chẳng sợ nhất nồng hậu sát khí. Nó so sánh với đều là gặp sư phụ. Nếu có thể đem này hoàng mầm cắn nuốt. Nàng nói định có thể trưởng thành đến âm sơn lão tổ như vậy lợi hại nhân vật. Thậm chí có thể lấy âm sát chi vật chân chính thành tinh. Nàng đau khổ theo đuổi nhiều năm như vậy. Tăng trưởng thực lực là được này sao? Tham lam làm hắc đại xem nhẹ nguy hiểm. Nàng động tâm. Quan trọng nhất chính là hắc đại không có từ này hoàng mầm cảm nhận được nửa điểm bên hơi thở. Linh vật tự hối. Đây là che giấu tự thân. Mà bình gốm rách nát sau nó chạy trốn. Thuyết minh đây là còn chưa sinh linh tính linh vật vô cùng có khả năng là kia chỉ thiên hồ bồi. Dưỡng. Cơ nhưng thất. Thất lại đến. Hắc đại tức lấy một tay chiều dài cánh tay hộp ngọc đặt ở bên cạnh mà. Chuẩn bị một hồi an trí này hoàng mầm. Sau đó nàng thật cẩn thận bắt lấy hoàng mầm. Bắt đầu ra bên ngoài rút càng rút hắc đại càng là kinh hỉ. Nguyên bản thoạt nhìn chỉ có móng tay út cái như vậy lớn lên nhỏ bé yêu ớt hoàng mầm. Thật rút lên lại là càng rút càng dài. Càng rút càng dài. Xong vượt quá hắc đại tượng. Đảo mắt nàng liền rút cánh tay như vậy lớn lên hoàng mầm. Nó có chút dài quá. Thế cho nên thoạt nhìn rất giống nào đó thực vật chồi non. Càng giống căn bột ngô điều, giờ phút này hắc đại cũng từ kinh hỉ biến thành kinh hách. Này thoạt nhìn giống như linh vật quá giống nhau. Nàng trước nay chưa thấy qua như vậy kỳ quái linh vật nhưng cũng may rút đến cùng. Hắc đại dùng sức túm túm, lại túm tân, nàng nhận này ngầm chỉ sợ chôn mới là hoàng mầm chân chính bản thể. Nhưng Hắc Đại sợ hãi. Nàng tham, trực tiếp liền phải xén hoàng mầm đem nó mang đi, đau quá a, nhưng mà Hắc Đại cả người mồ hôi lạnh. Càng ngày càng nhiều, nàng cắt hoàng mầm thời điểm đến một thiếu niên ở kêu lên đau đớn. Này tự hồ càng chứng minh rồi hoàng mầm là linh vật. Nhưng này kêu lên đau đớn thanh âm lại ngăn từ ngầm vang lên, đỉnh đầu. Tả hữu, tứ phương, ngầm, thanh âm từ vô số địa phương vang lên. Rậm rạp đem Hắc Đại vây quanh. Làm nàng sợ đến cả người run rẩy, vô pháp hô hấp. Phảng phất nàng biết khi nào bị quái vật nuốt tới rồi trong cơ thể cũng xác thật như thế, trước mắt. Tối sầm, Hắc Đại hoàn toàn mất đi ý thức. Phòng khôi phục bình tĩnh. Phảng phất Hắc Đại quỷ nhị chưa bao giờ đã tới giống nhau. Duy nhất cùng đó là rách nát bình gốm. Cùng với bình gốm trung héo ba ba, bột ngô điều, sao? Sao, đau quá. Đau quá Nga, vệ tuân Úc Tuệ một hồi phòng liền thấy bắp măng ở kêu đau. Phía trước vệ tuân còn tính ý thức giao lưu. Hiện tại thế nhưng học được nói chuyện, hiển nhiên nó nuốt nào đó yêu quái hẳn là sẽ nói tiếng người. Làm bắp măng cũng học xong, đau Nga. Phụ, đau quá Nga, bắp măng run run dày dày duỗi kia một tiểu tiệt rách nát bình gốm chung xúc tu. Hướng vệ tuân tìm kiếm an ủi. Hơn nữa khóc lóc kể lể vừa rồi có người xấu dùng dao nhỏ cắt nó. Đau nó, vệ tuân mang bao tay. Đem này một đoạn xúc tu nắm trong tay. Lặp lại xem xét cũng không tìm được bất luận cái gì vết thương, hẳn là phía trước ở Đông Trắc Điện. Chịu thương, Úc Tuệ nói, bắp măng ở Đông Trắc Điện xem như bị trọng thương. Kết quả phản ứng trì độn. Khi đau, sau khi trở về mới cảm thấy đau. Chỉ sợ là vừa lúc có người cắt bắp măng xúc tu. Kết quả bị đau nhức bắp măng ngộ nhận là hắn động tay. Lấy mới khiến cho trận này bi kịch quá dám can đảm đối quan tài động thủ. Bị bắp măng nuốt cũng xứng đáng, vệ tuân chú ý tới quan tài dán giấy trắng cũng chưa. Còn có dày đặc âm khí. Này âm khí ở yêu quái thân chính là hiếm thấy. Này cũng làm vệ tuân sinh vài phần tò mò, phun tới, hắn mệnh lệnh nói, bắp măng tiêu hóa rất lợi hại. Bị nó trực tiếp ăn luôn đồ vật là đừng tìm trở về. Nhưng bắp măng dùng vô số xúc tu dính thành, giả miệng. Lại là chứa đựng con mồi hảo tay nải. Tỉ như hôm nay nuốt to lớn linh xà cốt. Ở nó, giả miệng chung. Chân chính miệng ngược lại quá tiểu. Ăn xong đi, cảm giác tựa như trói chặt yết hầu bắt cá chim cốc giống nhau. Vẫn là không ngươi hảo, bên kia xúc tu cọ tới cọ lui. Còn cùng vệ tuân thân cận nữa. Vệ tuân hồi khởi tương tây tàng bắc khi sự. Tùy vào hướng Úc Tuệ cảm thán, thật sự. Ai đều không có khi tiểu hồ nhãi con dùng tốt. Làm nó ăn cái gì liền ăn cái gì. Chẳng sợ ăn xong còn sẽ ngoan ngoãn chính là hướng trong tác. Lại còn có sẽ ăn vụng trộm lấy. Dùng lượng cũng đại. Thật là lại dùng tốt qua. Ha ha, Úc Tuệ mặc kệ hắn. Là. Hắn là thay đổi thiên hồ. Trong bụng không gian lớn hơn nữa. Lần này càng là nuốt to lớn linh xà đầu lâu. Nhưng đây là sự tình khẩn cấp. Ngày thường hắn mới quán vệ tuân này tật xấu. Không. Không có. Ô ô măng không ăn vụng. Măng thật sự không ăn vụng, thấy bắp măng không có ăn trộm phun tới. Vệ tuân lại lần nữa dò hỏi. Kết quả ra hỏa này thế nhưng trực tiếp khóc lên. Này tiếng khóc biết cùng nào yêu quái học. Thật đúng là nhu nhược đáng thương cực kỳ. Thật là làm người nhịn xuống liền thương tiếc ngươi không ăn kia như thế nào không có. Vệ tuân quán nó này tật xấu. Uy hiếp dùng ngón tay bóp chặt bắp măng xúc tu. Tả hữu nắn vuốt, ngươi thoạt nhìn ăn rất ngon a, ô ô ô sẽ đi. Phụ sẽ thật sự muốn ăn nó đi. Tiểu ngốc tử bắp măng dám lại giả khóc, cũng dám thu xúc tu. Chàng liền thành thành thật thật sự tình ngọn nguồn cùng vệ tuân nói tới. Nó thật cũng ủy khuất a. Hắc đại quỳ nhị căn bản là không thật thề. Bắp măng quả thực tựa như sinh nuốt hỏa lại uống lên nước miếng dường như. Song không có cảm giác, huống chi nó thật không há mồm. Nó miệng còn bị linh xà cốt lấp kín đâu. Nó chính là này, cái nào cũng được ác gia hỏa đưa đến xúc tu bao thành, giả miệng, trung a. Nhưng này hai đồ vật thật liền chính mình không rớt. Là hắc đại quỷ nhị. Úc Tuệ còn nhớ rõ Tiểu Hồ Tam nói. Kia hai âm sát chi vật thành tinh. Bắp măng miêu tả bọn họ đối ứng, như thế nào? Người tới rồi cái gì? Vệ Tuân chú ý tới Úc Tuệ từ trở về đến bây giờ liền vẫn luôn tâm thần định. Khi thì thất thần, hiện tại bắp măng nói hắc đại quỷ nhị bị nó đưa xúc tu giả miệng sau biến mất. Càng là nắm chặt tay, có vẻ có chút lo âu, xác định. Có rất lớn khả năng, Úc Tuệ hít sâu một hơi. Lại chậm rãi hô, thái tuế nhất am hiểu hóa giải âm sát khí, làm bắp măng từ dưới hướng cắn nuốt. Đệ nhất là phương tiện nó động. Đệ nhị là linh xà cốt như đảo khấu cái phễu trạng uốn lượn. Nếu nó cốt nội thực sự có linh vật che giấu nói. Có khả năng nhất địa phương chỉ có hai nơi, đệ nhất là đầu của nó lô. Đệ nhị là nó uốn lượn cốt cách che đậy chỗ, hiện tại xem Úc Tuệ phản ứng. Hơn phân nửa là có, nhưng ta lo lắng thái tuế sẽ hóa rớt, Úc Tuệ đi qua đi lại. Nhất quán bình tĩnh hắn giờ phút này đảo biến thành nhất chấn định người nọ, nó ở bạch xà linh cốt. Trung còn có thể bảo tồn, nhưng hiện tại linh cốt rách nát, lại ở bắp măng trong cơ thể, Úc Tuệ biết đây mới là tốt nhất cứu viện cơ hội. Lại cũng thái tuế lo lắng, sợ nó chống đỡ, bắp măng, hứa trộm hút, mình bạch sao, vệ tuân trách mắng. Bắp măng có điểm mờ mịt, lại có điểm trột giả, hàm hồ nói, không, không trộm hút, chỉ là kia đồ vật đổ miệng. Bắp măng bản năng muốn cắn nuốt. Nó hẳn là mút hai khẩu đi. Mút sao? Phụ thân nói nó mút kia hẳn là chính là mút. Ô ô nó như thế nào lại phạm sai lầm? Nó thật là một cái hư nhuyễn trùng. Phụ, lấy đến đây đi. Bắp măng anh nói. Bi thương thừa nhận chính mình vô dụng. Măng, nhịn xuống, lấy tới. Nhưng này lại là vừa hỏi đề, đầu xà cốt quá lớn. Vệ Tuân trong phòng thịnh hạ, hắn hiện tại lại là cùng bắp măng phủi sạch quan hệ tình huống. Lấy xà cốt tới liền đều bại lộ, hơn nữa xà cốt là rách nát trạng thái. Vô pháp lại thu liễm thái tuế linh khí. Loại này linh vật lại có thể phóng tới chữ vật trong không gian, thực sự làm vệ Tuân Úc Tuệ có chút. Khó, gõ gõ, liền ở vệ Tuân trầm tư hết sức. Tiếng đập cửa vang lên. Vệ Tuân trong lòng vừa động, bắp măng xúc tu lập tức lùi về đến bình gốm chung. Phân bố dịch nhầy đảo mắt liền đem bùn đất bình gốm mảnh nhỏ một lần nữa chuẩn bị cho tốt. Thoạt nhìn tựa như quy quy củ củ bình gốm, ai? Bắp măng tàng hảo sau. Úc Tuệ mới đi mở cửa, là ta. Bạch Tiểu Thiên, Úc Tuệ sửng sốt. Vội vàng mở cửa, liền thấy ngoài cửa đứng quy quy củ củ thiếu niên đạo sĩ. Tay phủng hộp gỗ, cục mi rũ mắt quy củ nói. Phó đoàn để cho ta tới đưa linh xà cốt bán mệnh đạo nhân mệnh hồng cương đoạt hai khối linh xà. Khớp xương, Chu Y Dương bọn họ bên kia hẳn là đã phân hảo. Loại này chia của chuyện tốt nhiên không quên bính 250. Chẳng sợ bính 250 có to lớn đầu rắn. Lại là thiên hướng yêu quái trận doanh hướng dẫn du lịch. Nhưng tâm ý cần thiết được đến, nhưng vào giờ phút này vệ Tuân Úc Tuệ nhãn chung. Xà cốt quan trọng, đưa xà cốt tới người càng quan trọng, hơn nữa tập điểm này tới tuyệt đối cũng là có pháp, phiền. Toái ngươi, Úc Tuệ thiện nói. Tới ngồi ngồi đi, dùng, Bạch Tiểu Thiên đem hộp gỗ giao cho Úc Tuệ. Đứng đắn rụt rè nói. Phó đoàn làm ta đưa xong xà cốt sau mã trở về, như thế nào? Hắn còn yên tâm ta. Vệ Tuân cười nói, dựa ở cạnh cửa, rũ mắt nhìn hướng Bạch Tiểu Thiên. Hắn sợ ta lộng chết ngươi. Ta tin tưởng Thúy Đạo, Bạch Tiểu Thiên tựa hồ có chút bối rối nhăn lại mi. Thúy Đạo nhiên sẽ đối ta thế nào? Vậy được, Vệ Tuân chờ hắn nói xong. Dứt khoát bắt lấy Bạch Tiểu Thiên thủ đoạn. Hắn hướng trong phòng một xà. Đến đây đi ngươi. Ngoặc kép. Hết chương.